Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1303, xung đột. Đàm luận tốt nhân xâm tửu hợp tác thủ tục đằng sau. Quan hệ của ba người không tự chủ được kéo gần lại rất nhiều. Khang Kiệt cùng Cổ Thà hai người, không hẹn mà cùng liên tiếp hướng Dương Phong mời rượu, cũng hướng Dương Phong thuật nói rất nhiều kim diễm quốc kỳ văn giật sự. Cùng với lần này Linh Nham Sơn thượng cổ chiến trường di chỉ mở ra sự tình. Khang đoàn trưởng, Cổ đoàn trưởng, căn cứ hai vị chỗ nói, lần này Linh Nham Sơn thượng cổ chiến trường di chỉ mở ra, rất có thể sẽ tồn tại lớn lao nguy hiểm. Không bằng ba chúng ta phương tổ kiến một cái liên minh, cùng một chỗ hành động, thu hoạch chân bảo vật tư, một nửa bình quân phân phối, một nửa dựa theo các phe cống hiến phân phối. Không biết hai vị ý như thế nào? Đang nghe Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc, cùng với Kim Diễm Quốc mẫu quốc Đại Càn Đế Quốc đều có thể phái người đến đây đằng sau. Dương Phong trong lòng hơi động, lớn tiếng đề nghị. Dương Phong đã thu được khôi lỗi môn căn cứ truyền thừa. Đối với Linh Nham Sơn bên trên di chỉ hứng thú không lớn. Nhưng mà nhiều như vậy cao cấp mạo hiểm giả dong binh, cùng với Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc, Đại Càn Đế Quốc phái cường giả tiểu đội, nhao nhao tràn vào Bột Hải Thành, tràn vào Linh Nham Sơn bên trên di chỉ, Dương Phong nhất định phải có chuẩn bị. Phòng bị có người tại Bột Hải Thành quấy rối, cho hắn thống trị mang đến phiền phức. Đồng thời, hắn gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, cũng muốn mang lấy một chút hộ vệ đến Linh Nham Sơn di chỉ chơi đùa. Có thể đạt được phong phú thu hoạch tốt nhất, không thể thu được đến phong phú thu hoạch, coi như du lịch thêm kiến thức. Được, ta nguyện ý cùng Dương Thành chủ liên thủ tìm kiếm Linh Nham Sơn thượng cổ chiến trường di chỉ. Dương Phong vừa mới nói ra, Khang Kiệt liền nhẹ gật đầu, lớn tiếng đồng ý nói. Hắn đối chiến thắng Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc cùng Đại Càn Đế Quốc điều động cường giả tiểu đội, không có lòng tin quá lớn. Nếu như có thể cùng Dương Phong cùng với Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn hợp tác, mượn nhờ Dương Phong cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn lực lượng, có lẽ có thể đạt được càng lớn lợi nhuận. Ta cũng nguyện ý cùng Dương Thành chủ liên thủ tìm kiếm Thanh Long bên trên thượng cổ chiến trường di chỉ. Nghe được Dương Phong lời nói, nhìn thấy Khang Kiệt đồng ý Dương Phong đề nghị, Cổ Thà không có chút nào do dự, lập tức đáp ứng Dương Phong đề nghị. Cổ Thà cùng Khang Kiệt ý nghĩ không sai biệt lắm, đồng thời hắn cũng sợ hãi chính mình cự tuyệt Dương Phong đề nghị, để Dương Phong ghi hận trong lòng, giảm bớt hắn đối với Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn nhân xâm tửu cung cấp lượng. Tốt, đến, chúng ta cạn một chén, cầu chúc chúng ta tại Linh Nham Sơn di chỉ bên trên đại hoạch bội thu. Nhìn thấy Cổ Thà cùng Khang Kiệt đều đồng ý đề nghị của mình, Dương Phong mừng rỡ trong lòng, giơ lên chén rượu trong tay, lớn tiếng nói ra, sau khi cơm nước no nê, Dương Phong đặc biệt sảng khoái đưa cho Khang Kiệt cùng Cổ Thà một người 2 cân nhân sâm tửu, không thu lấy một phân tiền, tính toán làm chính mình cho hai người lễ vật. Thế nhưng là, Khang Kiệt cùng Cổ Thà đối với nhân sâm tửu số lượng bất mãn vô cùng, một lòng mong muốn từ Dương Phong nơi đó nhiều làm một số người tham gia tửu, lấy liền đề cao lực chiến đấu của mình cùng dưới trướng đại tông sư võ giả sức chiến đấu. Tại Khang Kiệt cùng Cổ Thà liên tục không ngừng khuyên nói phía dưới, Dương Phong gật đầu bất đắc dĩ, một mặt đau lòng chi sắc bán cái hai người một người 10 cân nhân sâm tửu, cũng thúc giục hai người mau chóng cho mình đưa tới một nhóm nguyên vật liệu, lấy liền mình có thể sản xuất càng nhiều nhân sâm tửu. Mà hai người thì một khuôn mặt vẻ mừng rỡ tiếp nhận trang 10 cân nhân sâm tửu bình rượu. Cũng không phải là thường sảng khoái đưa cho Dương Phong một khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch. Với tư cách mua sắm nhân sâm tửu phí tổn, đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan, Yến sẽ đằng sau lập tức phái thủ hạ trở về Kim Diễm Quốc thu thập dược liệu. Mau sớm đem nhân sâm tửu cần có nguyên vật liệu đưa tới. Nhìn xem Khang Kiệt cùng Cổ Thà bóng lưng rời đi, Dương Phong khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. Tùy ý nhìn thoáng qua trong tay hai khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch. Liền đem ném tới không gian giới chỉ bên trong. Trở về phủ thành chủ dưới mặt đất trong phòng tu luyện đề cao lực chiến đấu của mình. Một tuần sau, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, mang theo xuyên nữ giả nam trang Dương Hiểu Vũ. Từ phủ thành chủ đi ra thời điểm, tại ngươi Bột Hải Thành ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Hành tàu tại phồn hoa náo nhiệt đường đi bên trên. Dương Phong cùng Dương Hiểu Vũ từ từ tiến vào rộng lớn trung tâm trong sân rộng. Lúc này trung tâm quảng trường, khắp nơi đều là phun trào đám người, giao hàng tiểu phiến, cùng với đi dạo tình lữ bách tính. Càng nhiều nhưng là xuyên giáp da hoặc khôi giáp, mang theo các thức vũ khí mạo hiểm giả cùng rong binh. Khoảng cách Linh Nham Sơn Di chỉ mở ra còn có 8 ngày thời điểm. Gần vạn mạo hiểm giả cùng rong binh tràn vào đến Bột Hải Thành bên trong. Vì đề cao thực lực của mình, tăng cường tiến vào Linh Nham Sơn Di chỉ sinh tồn năng lực. Rất nhiều mạo hiểm giả cùng rong binh lấy ra trên người dư thừa vật phẩm. Tại rộng lớn trong sân rộng bày hàng vỉa hè, đổi lấy một chút chính mình cần vật phẩm, hoặc đem hắn bán đi một cái giá cao. Tại đi mua mình cần vật phẩm. Bầy quầy bán hàng mạo hiểm giả cùng rong binh, đại bộ phận đều đến từ Kim Diễm Quốc tất cả cái địa phương. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bảo vật hoặc mà phương đặc sinh. Hấp dẫn rất nhiều địa phương khác mạo hiểm giả cùng rong binh. Cùng với trong thành quý tộc thương nhân, nhào nhào trước đem đổi lấy chính mình cần vật phẩm, mua sắm một chút bảo vật chân quý cùng đặc sản. Ở trung ương quảng trường tạo thành một cái đặc biệt phong cảnh. Nhờ vào Dương Phong thực lực cường đại trấn nhiếp, tràn vào đến Bột Hải trong thành mạo hiểm giả cùng rong binh đều thành thật. Không có đuôi mù ở trong thành quấy rối người. Điều này cũng làm cho càng nhiều rong binh cùng mạo hiểm giả lấy ra trên người dư thừa vô dụng vật phẩm. Tại quảng trường bên trên cùng cái khác mạo hiểm giả cùng rong binh đổi lấy chính mình cần vật phẩm. Nhìn trước mắt náo nhiệt giao dịch tình cảnh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Mang theo Dương Hiểu Vũ tụ hợp vào đến trong dòng người. Tùy ý thưởng thức một tên mạo hiểm giả cùng rong binh bày ra tới vật phẩm. Làm Dương Phong đi đến một tên người mặc giáp da, cõng một cây đại đao. Thân thể vạm vỡ, làn da ngăm đen, tướng mạo thô kệch lớn đại hán hàng vỉa hè lúc trước. Không khỏi ngừng tiến lên bước chân, ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, hướng một cái tinh xảo vòng ngọc chộp tới. Vương Kỳ, ngươi nhìn, cái này vòng ngọc thật xinh đẹp. Dương Phong ngón tay vừa mới đụng tới vòng ngọc, liền gặp được một tên thân xuyên tử y, dáng người cao gầy. Bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo kiều diễm thiếu nữ, nhanh chóng vươn một cái mềm mại bàn tay nhỏ bé, đem vòng ngọc nắm trong tay, một khuôn mặt vẻ mừng rỡ đối với sau lưng một tên lục y thiếu nữ lớn tiếng nói to. Tiểu thư, đã nhưng cái này vòng ngọc xinh đẹp, ngươi lại yêu thích, như vậy chúng ta liền mua lại đi. Tên kia thiếu nữ áo tím vừa mới nói ra. Sau người lục y thiếu nữ, liền tùy ý nhìn thoáng qua thiếu nữ áo tím ngọc trong tay vòng tay. Đưa ánh mắt về phía tên kia thô kệch đại hán trên người nói. Cái này vòng ngọc bao nhiêu tiền? Chúng ta mua lại 1 vạn kim tệ, từ chối khéo trả giá. Nghe được tên kia lục y thiếu nữ lời nói, thô kệch đại hán tùy ý nhìn vòng ngọc một cái, nhàn nhạt nói ra. 1 vạn kim tệ, ta vì tiểu thư này ra. Thô kệch đại hán vừa mới nói ra, một tiếng lỗ mãng âm thanh, tại thiếu nữ áo tím vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên người mặc hoa lệ trang phục thiếu niên anh tuấn, mang theo hai tên hùng tráng hộ vệ, hướng về bên cạnh mình đi tới, không khỏi nhướng mày, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ không vui, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân tình, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chính mình không nhận ra tên kia thiếu niên anh tuấn, tên kia thiếu niên anh tuấn lại chủ động vì chính mình thanh toán mua sắm lễ vật, chắc chắn là muốn có ý đồ với mình. Nghĩ tới đây, tên kia thiếu nữ áo tím trên mặt vẻ không vui càng đậm, trong mắt lóe lên một chút băng lãnh sát khí. Mà một bên Dương Phong đang nghe tên thiếu niên kia âm thanh đằng sau, cũng không khỏi hướng hắn trên người nhìn lại, phát giác tên kia người mặc hoa lệ trang phục thiếu niên chỉ là một cái bình thường nhất lưu võ giả, không có gây nên hắn quá lớn phản ứng. Có điều, làm Dương Phong ánh mắt rơi vào tên thiếu niên kia sau lưng hai tên thiên tài tráng đại hán trên người thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, đại tông sư trung kỳ võ giả. Trong chớp mắt, tên kia thiếu niên anh tuấn liền mang theo hai tên hộ vệ đi đến thiếu nữ áo tím bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một mai tử kim tệ, tùy ý ném cho tên kia thô kệch đại hán, một khuôn mặt ý cười nhìn qua thiếu nữ áo tím nói: "Vị tiểu thư này, cái này xinh đẹp vòng ngọc thuộc về ngươi." Nghe được tên kia anh tuấn thiếu nam, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, thiếu nữ áo tím tùy ý nhìn thoáng qua sau khi đứng dậy hai tên thiên tài tráng đại hán, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem con kia tinh xảo vòng ngọc còn tại hàng vỉa hè bên trên, hướng nơi xa đi. "Tiểu thư, nơi đây quá nhiều người, có chút bất an toàn bộ, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, để cho ta tới bảo hộ ngươi đi." Nhìn xem thiếu nữ áo tím không để ý tới mình, đem chính mình coi như không khí, trực tiếp quay người bóng lưng rời đi, tên kia thiếu niên anh tuấn trong mắt lóe lên một chút u ám chi sắc, bước nhanh đuổi bên trên thiếu nữ áo tím, cùng hắn sóng vai mà hành đạo: "Ta không nhận ra ngươi, ngươi cách ta xa một chút, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nghe được tên kia anh tuấn thiếu nam, khi nhìn đến hắn không thức thời động tác, tên kia thiếu nữ áo tím nhướng mày, một khuôn mặt vẻ không kiên nhẫn lớn tiếng uy hiếp nói: "Tiểu thư, nơi này đường cũng không phải ngươi nhà, ngươi để cho ta rời đi ta liền rời đi. Hôm nay, ta không phải theo ngươi không thể, nhìn xem ngươi có thể đem ta làm gì." Nhìn thấy tử y bên trên thiếu nữ cau mày bộ dáng, được nghe lại hắn uy hiếp ngữ, tên kia anh tuấn thiếu niên không khỏi sững sờ, biết rõ tên kia thiếu nữ áo tím đối với mình không ưa, liền không đang giả bộ làm chính nhân quân tử bộ dáng, mà là mỉm cười, mở to hai mắt, không chút kiêng kỵ tại chính mình thiếu nữ thân bên trên qua lại liếc nhìn, cũng thỉnh thoảng thoáng qua một tia tham lam cùng dâm sao uế chi sắc. Cút! Nhìn thấy anh tuấn thiếu niên không chút kiêng kỵ dò xét chính mình, một bộ không có hảo ý bộ dáng, thiếu nữ áo tím trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải đặt ở trường kiếm bên hông bên trên, khẽ quát một tiếng nói. Lập tức, chỉ thấy được một tiếng ẩn chứa đặc thù lực lượng âm thanh tại anh tuấn thiếu niên bên tai vang dội, khiến cho toàn thân chấn động, đầu một hồi như kim châm, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hai tay ôm đầu, nằm lăn lộn trên mặt đất, giống như tải chịu đựng lấy không phải người thống khổ đồng dạng. https://www.sup.com/xt/90316207280018. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.